Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cái gì vậy chứ? Hà Tường Dã liếc mắt nhìn lá thư này. Anh à, Hạ Chi Hi cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ dần lên, còn nhăn nhăn nhó nhó cất lời. Anh giúp người ta, đem cái này giao cho anh Trác Duệ có được hay không? Đây là cái gì chứ? Hạ Tường Dã cầm phong thư gấp chỉnh tề kia. Phong thư này nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn kỹ lại càng không ra, nên liền cất tiếng hỏi. Là thư tình. Cô gái nhỏ cũng không phải xấu hổ mà thẳng thắn thừa nhận. Thư tình ư? Hạ Tường Dã thiếu chút nữa thì trượt chân xém ngất. Hắn năm nay 9 tuổi, Chi Hi bất quá kém 4 tuổi. Như thế nào hắn lại có thể không biết Tiểu Hi suy nghĩ cái gì chứ? Có trách người ta nói 3 tuổi một đời ranh mà. Đúng vậy nha. Tiểu Hi dùng sức gật đầu vẻ mặt thành thật. Là ai dạy em viết thư tình chứ? Hạ Tường Dã một đôi mày rậm đánh kết lại. Là gì Như Mộng ạ? Dì nói muốn em dũng cảm biểu đạt tâm ý của mình như vậy thì anh Trác Duệ mới biết tình cảm của em đối với anh ấy. Tiểu Hy thẳng thắn thừa nhận mà không e dè, vừa nói con mặt nhỏ nhắn sáng sủa ửng hồng lên. Hạ Tường Dã nghe xong thì suýt chút nữa không đứng được mà ngất xỉu tại chỗ. Làm sao dì Trác lại dạy Tiểu Hy như thế chứ? Anh à, có được hay không vậy? Anh rốt cuộc có muốn giúp người ta đưa thư này cho anh Trác Duệ hay không? Hạ Chi Hy dưới tình thế cấp bách không ngừng dậm mạnh chân nhỏ. Muốn cái cá dễ cho anh. Anh cũng không muốn bởi vì để em cái ngốc này mà làm mất đi một người bạn tốt chắc sẽ. Hạ Tường Dã nháy mắt, thấy em gái bộ dáng thất vọng, ở trong lòng không sinh ra đành lòng liền tự nói. Bằng không như vậy đi, buổi chiều chắc sẽ đến nhà của chúng ta. Tự em đưa cho cậu ta có được hay không hả? Ừ. Tiểu Hy hương phấn đến hai gò má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái táo đỏ, làm cho người ta yêu mến. Cứ như vậy vì chờ mong chắc sẽ đến, Tiểu Hy mặc cho quyền giao khoen bảo vẫn căng căng ở dưới mặt trời lớn, ngoài sân mà chờ đợi chắc sẽ. Chờ đợi mãi cho đến kia cô sắp đi ngủ, mới thấy một chiếc xe chạy nhanh ở trên đường chạy đến. Là chắc sẽ đến rồi sao? Tiểu Hy vội vàng tiến ra đón, đứng ở bên cửa xe nhanh đón chắc sẽ xuống xe. Chắc sẽ vừa xuống xe nhìn thấy Hạ Chi Hy, trên mặt mang theo ngọt ngào rồi lại ẩn ẩn hàm chứa sự bất an, mà cười. Nhìn bộ dáng của hắn phẳng phất như muốn nói rồi lại thôi. Là có chuyện gì sao? Hắn nhăn lại mi anh Tuấn khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Hắn nhíu mi, biểu tình này khiến cho Tiểu Hy càng thêm không dám nhìn thẳng vào hắn. Cô bé đem đầu nhỏ rũ xuống, thật sự là thất thấp. Hai mắt nhìn chằm chằm đầu dài nhọn của mình rồi ngập ngừng cất tiếng nói. Đây là vật cần đưa cho anh. Bàn tay nhỏ bé của cô phát run, đem thư tình cầm đến trước mặt hắn, trong lòng thật là hồi hộp. Đây là cái gì chứ? Trác Duệ hơi buông mi ra mà cất tiếng hỏi. Là thư tình. Cô bé thấp giọng nói. Trác Duệ tự xưng là tai thính vô cùng. Cho dù âm thanh của cô giống như mũi phần, thì hắn vẫn có thể nghe được rõ mồn một. Vừa nghe thấy hai chữ kia, Trác Duệ lập tức quay đầu, tránh ra, khuôn mặt tuấn tú đen thành một mảnh. Đợi một chút, Trác Duệ à, anh đã quên lấy thư của em rồi. Tiểu Hy bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng truy ở phía sau hắn, theo bước chân của hắn nhanh chóng đi theo. Khi đến gần cô đem thư ở trong tay hướng tới hắn mà nhắc tới. Trác Duệ mân theo môi mỏng, một phen dùng sức vung tay đẩy tay cô, căm thù đến tận xương tủy mà cất lời trách mắng. Lấy đi, tôi mới là không cần. Hắn dùng sức quá mạnh, lại không phát hiện hắn vừa lúc đi qua bể bơi. Nhất thời dùng lực mà đem Tiểu Hy hướng về phía bể bơi đẩy đi. Lúc này lá thư trong tay Tiểu Hy bay bồng bềnh ở trên cao, rồi rơi vào trong hồ nước. Cô mặt trận nóng vội, thậm chí phóng đến mà chụp lấy ngay. Tiểu Hy không chú ý tới bên chân chính là hồ bơi, không cẩn thận dẫm lên một khoảng không chính giữa. Không ổn định, liền hướng tới bể bơi mà rơi xuống. Cô bé kêu cứu quá chậm, làm lúc Trác Duệ nghe thấy cô kêu cứu, thì cô tại trong nước đã vừa chìm vừa nổi. Tiểu Hy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hướng về bể bơi mà kêu hắn. Em không biết bơi. Trác Duệ vừa quay đầu lại, thấy cô bé rơi xuống bể bơi. Thì Tuấn My dùng sức vừa nhíu lại, cũng vội vàng nhảy xuống nước để mà cứu người. May mắn hắn và A Dã từ nhỏ đã học bơi, am hiểu nước. Hắn cũng không đếm đến ba, liền đem Tiểu Hy từ nước mà moi lên. Hắn ôm cổ Tiểu Hy để thắt lưng của cô bé cạnh bể bơi, một tay lau đi nước, còn lưu lại ở trên hai má của cô bé, lau đi giọt nước ở trên mặt của mình. Tiểu Hy mãnh liệt ho khan, cũng không quên thư vẫn còn ngâm ở trong nước. Cô chỉ lấy lá thư trong hồ nước, nghẹn ngào nói. Thư tình của em. Nhìn cô lại muốn nhảy xuống nước để lấy lá thư đầu tiên trong đời kia của mình. Cha Duệ hung tợn trừng mắt nhìn cô bé, liếc mắt một cái cảnh cáo cô bé tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net